Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 253, bị giam cầm ác ma. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ không thừa nhận cũng không được. Thương Lan nộ kích cùng đại tan vỡ thuật, hai người này cố thương skill thật sự là quá bác. Cố định thương tổn ở trong chiến đấu phát huy tác dụng quả thực chính là vô giải. Cho dù ngươi là cái gì thông thiên đại năng, cường giả vô địch, đụng phải cố thương skill, đều muốn đàng hoàng tụt máu. Trừ phi ngươi có thể miễn dịch cố định thương tổn, ai không đồng ý cũng có thể bị Lý Huyền Dạ dây dưa đến chết. Đặc biệt là ở Lý Huyền Dạ hiện ở thực lực này giai đoạn bên trên, cố thương kỹ có thể phát huy ra tới hiệu quả càng là kinh người. Nguyên linh cấp cường giả đụng với hắn cũng phải đau đầu. Trừ phi là xem Thanh Đế như vậy á thần, có một cái HP kinh người thanh mộc thần thụ cho hắn gánh vác mức thương tổn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ bản thân kháng tính lại phi thường lợi hại. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần hắn phân phối trên đầy đủ tiên đậu dạng này thuốc hồi phục, chỉ cần là không thể một đòn thuấn sát hắn cường giả, Lý Huyền Dạ đều có thể chắc chắn thắng. Sao dưới đất đi vòng vo một vòng, có thể thăm dò đến mỏ nói, đều bị Lý Huyền Dạ mấy người thăm dò xong. Đủ loại mỏ quặng bị Lý Huyền Dạ vơ vét một lần. Hiện tại tư nhân trong không gian khoáng thạch nguyên liệu đã trồng chất thành núi. Có thể là trừ khoáng thạch cùng ác ma phần món ăn ở ngoài, Lý Huyền Dạ liền không có cái gì khác phát hiện. Không nghĩ biện pháp giải quyết đi đỉnh đầu huyễn linh vụ. Tất cả mọi người muốn bị vây ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ta vừa nãy cảm ứng được phụ cận có một chỗ lưu động nước ngầm mạch. Hay là chúng ta có thể thông qua nước ngầm mạch tìm tới lối thoát? Vân Tuyết Linh bỗng nhiên nói. Rằng, Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Trước mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Liền đồng ý Vân Tuyết Linh đề nghị. Mọi người tìm tới thủy mạch phụ cận. Lý Huyền Dạ lần thứ hai triển khai đại tan vỡ thuật. Dường như đá vụn cơ như thế va đập đi ra ngoài. Mạnh mẽ nghiền nát tầng nham thạch, mở ra một con đường tới. Phía trước là một cái không lớn không nhỏ mạch nước ngầm. Dòng nước chảy xiết lạnh lẽo, nhưng không gian đủ lớn, thích hợp thông hành. Vân Tuyết Linh trực tiếp đem một chiếc bạch ngọc thuyền nhỏ lấy ra. Chính là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng vị trí cái kia chiếc lơ lửng giữa trời thuyền nhỏ. Tạo hình rất là tinh mỹ, rất khác biệt. Không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Phi thường bất phàm. Bốn người cưỡi bạch ngọc thuyền nhỏ thuận chảy xuống. Càng đi càng xa. Phần lớn thời gian chỉ ít di động mấy trăm dặm khoảng cách. Cũng không biết đến nơi nào. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vệt bạch quang. Vân Tuyết Linh trực tiếp điều động bạch ngọc thuyền nhỏ bay ra ngoài. Mọi người xuất hiện ở một mảnh rộng rãi lòng đất trong không gian. Toàn bộ không gian cự vô cùng khó tin. Phóng tầm mắt nhìn tới lại không nhìn thấy phần cuối. Xa xa thậm chí là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa sương mù nảy sinh. Thật nồng nặc nguyên khí. Còn có địa sát khí. Nơi này thật giống chính là huyễn linh vụ phun trào đầu nguồn địa. Vân Tuyết Linh nói rằng. Nàng điều khiển bạch ngọc thuyền nhỏ ngang dọc bay ra. Một đường hướng về sương trắng phun trào địa phương đuổi tới. Càng đến gần xương trắng phạm vi, bốn phía nguyên khí đất trời thì càng nồng nặc. Đối với người tu luyện mà nói, nguyên khí đất trời mặc dù là không thể thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng quá mức nồng nặc nguyên khí cũng không phải là một chuyện tốt. Liền giống nhân loại hô hấp cần dưỡng khí, nhưng thời gian dài hô hấp thuần dưỡng khí nói sẽ tạo thành dưỡng khí trúng độc. Hơn nữa hỗn tạp ở nguyên khí bên trong địa sát khí càng là kịch độc. Không có phòng bị đi tới nơi như thế này. Chính là võ cường giả cấp thánh đều có khả năng chết oan chết uổng. Có điều Vân Tuyết Linh hiển nhiên cân nhắc đến điểm này. Đã sớm ở bạch ngọc trên thuyền nhỏ cấu trúc nổi lên một đạo ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh bích. Chướng, trở ngại có độc nguyên khí rót vào. Vù, chấm ngoặc kép, đột ngột, phương xa trong sương mù dày đặc truyền đến một trận làm người ta sợ hãi rung động. Phảng phất có viễn cổ ác ma thức tỉnh giống như vậy. phát sinh từng trận trầm thấp khàn khàn tiếng hô, xuyên thấu qua sương mù dày. Lý Huyền Dạ mấy người thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy phương xa có một đạo so với ngọn núi còn muốn. Thân ảnh cao lớn chính đang giãy giụa lay động. Mỗi một lần lay động, đều có thể quấy bốn phía sương mù cuồn cuộn cuồn cuộn. Thanh thế dọa người đáng sợ. Thật là có ác ma tộc a, tựa như là bị giam cầm ở đây. Vân Tuyết Linh thở dài nói. Nàng thật giống đã sớm đoán được như thế. Bạch Tố Anh tâm thần đột nhiên căng thẳng. Nàng mơ hồ cũng biết ác ma tộc chỗ đáng sợ. Ác ma tộc ở vạn giới đại lục nhưng là cấm kỵ bình thường tồn tại. Đã từng là thần tộc là kẻ thù. Mặc dù sau đó tới thần tộc hung hăng cực kỳ. Đem ác ma tộc hết thảy giam giữ đến Thâm Uyên luyện ngục bên trong. Nhưng tình cờ vẫn sẽ có ác ma tộc cường giả từ trong Thâm Uyên leo ra đến họa loạn nhân gian. Chế tạo quá lần lượt tai nạn thảm kịch. Cứ việc nơi này không ai tự mình trải qua. Nhưng không trở ngại bọn họ hiểu rõ ác ma tộc chỗ kinh khủng. Cũng là Vân Tuyết Linh một điểm lo lắng dáng dấp đều không có. Trái lại hưng phấn điều động Bạch Ngọc Thuyền nhỏ tiếp tục bay tiến lên. Muốn cùng ác ma kia gặp mặt. Lý Huyền Dạ cũng là bó tay rồi. Cô nương này là muốn làm việc a. Bất quá hắn đối với này ác ma tộc cũng hơi có chút hứng thú. Nếu là bị giam cầm ác ma, hơi hơi nhìn cũng không vướng bận. Có thể chụp tấm hình mảnh chụp ảnh chung lưu luyến một hồi. Chuyến này cũng coi như tới giá trị làm. Giống, vừa đúng lúc này, ác ma kia tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Huyền Dạ đám người tới gần. Ra sức bắt đầu giằng co. Trong lúc nhất thời đại địa lay động, trên đỉnh đầu có đá tảng xoạt xoạt rơi rụng. Bốn phía sương mù bị khuấy lên xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Trong lúc nhất thời tầm nhìn lại rõ ràng không ít. Đã có thể nhìn thấy ác ma đại thể bộ dáng. Này ác ma hình thể vô cùng dọa người. Thân cao gần như có hơn 500 mét. Hình thể rất béo. Màu đỏ nâu da rẻ tràn ngập nhăn nheo. Trên người xăm tia không treo. Một đôi mắt to như chuông đồng nổi lên đỏ như máu ánh sáng. Trong mắt cỗ linh lợi chuyển động. Gắt gao đẩy trên thuyền Lý Huyền Dạ mấy người. Miệng đầy răng nanh chảy xuống màu máu sền sệt ngụm nước. Thật là ghê tởm, Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Cổ đỏ ma, Thâm Uyên ác ma tộc sinh vật, từ trường tháng hẻm núi vực sâu trong vết nứt lén qua đến mặt đất. Bị thần tộc cao thủ phát hiện cũng chế phục, giam cầm ở đây 14,0005. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng giam cầm, thực lực đã ngã xuống đến nguyên linh cấp 8. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Bị nhốt hơn 1 vạn năm lại còn có nguyên linh cấp 8 thực lực. Vậy con này cổ đỏ ma đỉnh cao thời kỳ thực lực nên là cỡ nào cường đại? Chí ít cũng là hóa thần cấp thậm chí thánh linh cấp A. Oa, cái tên này xấu quá à. Xấu thành khó như vậy quái gặp bị xích ở đây. Đáng đời. Vân Tuyết Linh chỉ vào cổ đỏ ma không chút lưu tình trào phúng lên. Được kêu là một cái ác miệng A. Cũng không biết này cổ đỏ ma có nghe hiểu hay không Vân Tuyết không. Nhưng chính là nhìn nàng bộ kia trào phúng vẻ mặt. Cũng triệt để chọc giận cổ đỏ ma. Nó điên cuồng giãy giụa. Quấn quanh ở trên thân mình to lớn xiềng xích màu đen đều căng cứng. Phát sinh sắc bén chói tai kim loại tiếng ma sát. Nhưng ổ khóa này cũng vật phi phàm. Là thần tộc dùng để trấn áp ác ma xiềng xích. Cực kỳ vững chắc. Mặc cho cái kia cổ đỏ ma làm sao giãy giụa, đều không thể công kích được Bạch Ngọc Thuyền nhỏ, chỉ có thể hung hăng trừng hai mắt gào khan, gào cổ họng khan khan, viên mắt đỏ đậm, quái đáng sợ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Bạch Tố Anh nhịn không nổi nữa, có điều Lý Huyền Dạ lại có ý nghĩ mới, này nhưng là một cái bầy ở trước mắt mục tiêu sống a. Mặc dù bây giờ không có kinh nghiệm bổ trợ thẻ, có thể vạn nhất có thể bạo trang bị đạo cụ đi ra đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.